Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, để cho ta sờ sờ. Loại tình huống này, nguyên bản thực không đến mức nghiêm trọng như vậy, nhưng làm như vậy chọn trúng Lý Cẩm Tú, bị Sở Nam cưỡng ép ngăn cản về sau. Ban đầu vốn thuộc về Chu Khinh Nhược có chút hung hiểm vận mệnh, không thể nghi ngờ gặp được mãnh liệt trùng kích. Bây giờ, nàng sinh mệnh tuyến đã trúng đoạn, cơ bản khó giải trừ phi, đem tiểu nữ quỷ như vậy chém giết, có lẽ còn có một tuyến sinh còn hy vọng, hoặc là như vậy tìm tới càng thích hợp thế thân. Nhưng cái này hai loại khả năng tính đều cơ hồ là không. Giết chết như vậy, loại này tồn tại ở Cửu Long giết trong cục, quỷ anh, cấp ác linh. Cho dù là lấy Sở Nam bây giờ năng lực, đều chỉ có thể ngăn cản đối phương công kích, mà không cách nào cầm xuống đối phương. Đương nhiên cần nói tìm được càng thích hợp thế thân. Trừ Lý Cẩm Tú, còn lại chỉ sợ rất khó. Nguyên bản, Từ Giao cũng là phi thường phù hợp. Nhưng Từ Giao thể chất giác tỉnh, âm cực sinh dương, cho nên Từ Giao thể chất lại là như vậy, kịch độc. Sở Nam nghĩ đến, bỗng nhiên trong lòng hơi động, trong đầu hiện lên một đạo vô cùng huyền diệu ý nghĩ. Nhưng lập tức hắn lại từ bỏ loại này tưởng niệm, bất luận là Từ Giao còn là tiểu nữ quỷ như vậy sự việc, hắn đều không muốn nhúng tay. Chết thì chết đi. Dù sao luôn luôn muốn chết mấy cái. Sở Nam ngẫm lại, chung quy là đè xuống đối như vậy động thủ tâm tư. Hiện tại chạm phải những vật này, hắn năng lực mạnh hơn cũng ứng phó không được. Sở Nam, ngươi có phán đoán Chu Khinh Nhược thích hợp làm thị nữ sao? Đột nhiên, Cổ Tuyết Giao như nghĩ đến cái gì, dò hỏi. Không, không nghĩ tới, cũng không có chắc thí. Nàng sinh mệnh tuyến đoạn rất lợi hại, cơ bản rất khó cứu. Thật muốn cứu, tựa như là Tô Mộc Trần nói, cần muốn trả giá đắt hội phi thường to lớn. Chỉ sợ ta khó có thể chịu đựng. Mặt khác, như vậy nàng cũng không phải là sợ ta. Trần bà trung quy là giảng chút lương tâm, nhưng là loại này lương tâm lại có thể tiếp tục bao lâu? Như vậy dù nói thế nào cũng là con gái nàng, bị buộc hung ác, Trần bà nàng khẳng định là đứng tại con gái nàng bên này. Cho dù con gái nàng là một cái ác quỷ, Sở Nam trong lòng nói ra. Cũng thế, Cổ Tuyết Giao trầm ngâm, tâm tình tựa hồ có chút không tốt. Lần thứ nhất, ta ngăn cản như vậy lựa chọn Lý Cẩm Tú, như vậy cùng Trần bà xem như nể tình, dạng này ta nên có chỗ bày tỏ. Không nhúng tay vào chuyện này. Lần thứ hai, như vậy lựa chọn Chu Khinh Nhược, ta lại cắm tay lời nói. Trần bà cùng như vậy có lẽ sẽ còn thu liễm một chút. Như vậy các nàng lựa chọn thứ ba, 8/19 cũng là Từ Giao. Cái này không thể nghi ngờ đem Từ Giao lâm vào trong tuyệt cảnh. Nếu không phải Từ Giao, chỉ sợ sẽ là Cổ Vũ Đình, thậm chí ta cảm thấy Cổ Vũ Đình khả năng lớn hơn một chút. Dạng này, cầm Chu Khinh Nhược cùng Cổ Vũ Đình đổi, ta khẳng định là không nguyện ý. Ta chỉ là một người, có cảm tình cũng có tư tâm. Chu Khinh Nhược, tại sao cùng Cổ Vũ Đình so sánh? Sở Nam trầm ngâm nói, cái kia, ngươi đem như vậy thu hoạch thị nữ đi. Dạng này liền có thể khống chế. Cổ Tuyết Giao bỗng nhiên nói ra. Phốc. Sở Nam một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài. Sở Nam ngươi làm sao? Sở Nam ca, Sở Nam ngươi, gặp Sở Nam bỗng nhiên thổ huyết. Lý Cẩm Tú, Cổ Vũ Đình, Khương Hiểu Họa cùng Tô Ngữ Nghiên đều quá sợ hãi. Lập tức đồng thời quan tâm tới Không có việc gì, chỉ là thương thế có chút tái phát. Ta đã tìm tới sư phụ ta, rất nhanh hội khôi phục. Không cần lo lắng, Sở Nam xoa một thanh khóe miệng dòng máu. Trong lòng đáp lại Cổ Tuyết Giao nói, ngươi thật sự là ý nghĩ hão huyền. Thu tiểu nữ quỷ kia như vậy làm thị nữ, ngày ngày cùng ta chơi chơi trốn tìm. Lấy cô bé này hung tính. Thật, ta làm như vậy thật sự là chủ tiệc sinh nhật lão treo ngược chán sống. Cổ Tuyết Giao lại nói. Không nhất định, nhân chi sơ, tính bản thiện, nghĩ biện pháp khai quật ra như vậy nội tâm thiện ý một mặt thì có biện pháp. Còn nói như vậy mục tiêu kế tiếp lựa chọn người nào? Lấy nàng thông minh, chắc chắn sẽ không là Từ Giao, cũng rất không có khả năng lại là Cổ Vũ Đình. Sở Nam Tâm đạo, tính toán, cái nguy hiểm này không đáng bốc lên, là một cái không quan hệ Chu Khinh Nhược. Không đáng, mà lại, ta cũng không phải cứu thế chủ. Ai cũng đi cứu một chút ta 100 đầu mệnh cũng không đủ sống. Cái kia tai khí nhiều đáng sợ ngươi cũng kiến thức đến. Cái này như vậy, có thể thu nạp cửu long trong cục tà khí. Đây là hay thay đổi hình dáng ngươi biết không? Thua thiệt ngươi trước còn để cho ta khác lẫn vào chuyện này. Bây giờ lại tại giật dây. Thật sự là không hiểu các ngươi những nữ nhân này trong lòng nghĩ như thế nào. Cổ Tuyết Giao thở dài, nói, cái này Chu Khinh Nhược, để cho ta nhớ tới một sự kiện. Sở Nam run lên trong lòng, có chút bất đắc dĩ, nói, chuyện gì, không có cái gì tỉ muội tình cảm a. Thật muốn có, ngươi đã sớm nói, sẽ còn chờ tới bây giờ. Cổ Tuyết Giao nói, không có gì tỉ muội tình cảm, nhưng là Chu Khinh Nhược sư phụ. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, hẳn là ngành đặc biệt linh bộ trưởng lão quan Tử Nguyệt. Cũng là đã từng cho ta mật báo, để cho ta không đến mức mất thân thể, bị thái bổ cái kia ân nhân. Bây giờ gặp Chu Khinh Nhược như thế, ta cũng chỉ là nghĩ hết một phần tâm mà thôi. Nếu như ngươi khó xử coi như... Sở Nam trong lòng nói, đúng là khó xử. Cổ Tuyết Giao thần sắc ảm đạm, gật gật đầu, không nói gì. Sở Nam lại nói, nhưng người nào để cho ta mỹ lệ đáng yêu gờ ngực quỷ thị nữ đã đưa ra yêu cầu đâu? Cái kia cho dù là lại làm khó, ta cũng sẽ đi làm. Cho nên, người yêu cầu, ta đáp ứng. Cổ Tuyết Giao trong mắt hiện ra kinh ngạc, vẻ cảm động. Nói, thật, ngươi, không sợ nguy hiểm không? Thực chuyện này đúng là vô cùng nguy hiểm. Ngươi không đáp ứng ta có thể hiểu được. Đáp ứng, ta ngược lại trong lòng bất an. Hổ thẹn, Sở Nam cười nói, kia buổi tối bồi bồi ta đi. Dù sao ta cũng không cách nào kiểu gì ngươi. Thì nằm ở bên cạnh ta ngủ một lát. Cùng ta trò chuyện, Cổ Tuyết Giao nghe vậy. Khuôn mặt ửng đỏ, nói, nghĩ đến thật đẹp, ngươi cho rằng ta không biết ngươi dự định. Sở Nam cười ngượng ngùng, nói, ngươi đều biết còn giả vờ làm không biết. Thực sự là, quá đả kích ta. Cổ Tuyết Giao khuôn mặt càng đỏ, nói, ta trước đó thực liền nói, nắm giữ tông sư đại thành hai bên thực lực liền có thể bắt đầu ứng đối. Tiểu nữ quỷ sự việc, ngươi ký ức lực tốt như vậy. Có thể không biết, lúc ấy là cấm kỵ, nhưng là ngươi bây giờ quang thực lực võ giả liền đã tông sư đại thành. Phong thủy huyền thuật phương diện năng lực, càng là nghịch thiên chi cực, đã có cam đoan, đây cơ hồ cũng tương đương với đối với ngươi một lần ma luyện. Sở Nam rất là đồng ý, nhưng cũng nói, có thể sư phụ ta, để cho ta, làm ra làm chơi ra chơi. Là một cái đi chân trần tiểu nông dân. Đi đến phiếm hải thị, Cổ Tuyết Giao như có điều suy nghĩ, nói, đại hồn sơn chuyện này, cũng là, đi, một bộ phận. Sở Nam chấn động trong lòng, nhất thời có loại hiểu ra cảm giác. Hắn lập tức nói, không tệ, vậy ta thật đáp ứng. Có điều sau khi thành công, cho ta một chút khen thưởng, để cho ta sơ sơ. Ta đoán chừng ta hiện tại mở ra tam trọng ẩn thân về sau. Ý thức năng tiến vào ngọc như ý bên trong. Có thể sờ đến ngươi. Cổ Tuyết Giao mềm mại trên gương mặt xinh đẹp. Sinh ra cực kỳ đẹp đẽ đỏ ửng. Nàng hơi chần chờ. Nói, thành công rồi nói sau. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.